Đại tàu, ta yêu tàu. Chương 1, dừng chúc. Gocchuyenaudio.com. Giờ ngọ, một đốm sáng sượt qua ngôi làng trong núi Yên Lĩnh. Trẻ con trong núi reo hò, còn các bà mẹ chỉ nói một câu: vô nhà đi ngủ đi. Tối rồi, mọi người đều có biết rằng ở rừng trúc cách đấy chưa đầy một dặm, đốm sáng ấy đã hạ xuống. Một nam tử cùng một ông lão đang trò chuyện trong tiếng lá trúc xào xạc. Con đã chọn cơ thể này. Cô quá hấp dẫn nhưng rất thu hút và có khí chất. Cảm ơn sư phụ, tiếp này, ta cho con thêm một cơ hội để giữ lấy người con yêu. Thay đổi tiền kiếp, vâng, con nhớ rồi, tốt, giờ ta sẽ làm phép cho con đến làng Lĩnh Vọng, nơi cô ấy đang sinh sống. Mọi chuyện còn lại, tự con lo liệu, đa tạ sư phụ. Cách chương.